để lại cho Đạo Phong là có ý này. Kim cương chắc có thể mở ra Thái Âm Sơn, hiểu chưa? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.